Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122. Người thứ ba màu cam kỹ năng. Lão đại, ta, đệ nhất hào tiếp nhận cự nhân chi khiên, còn có chút che đậy. Đã lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên tiếp thu lễ vật quý trọng như vậy. Bất quá, hắn cũng chưa nói thêm cái gì, mà là yên lặng mở ra công hội thương khố, hướng bên trong cất 10 triệu kim tệ. Ngược lại, hắn không thiếu tiền. Ân, không thể để cho lão đại chịu thiệt không phải. Keng, ngài công hội thương khố, kim tệ tăng 10, không, không, không, không, không, không. Đến từ công hội thành viên đệ nhất hào, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Tần Phong chứng kiến thông cáo, cũng không biết nói gì. Có một cái như vậy không thiếu tiền tiểu đệ, tự mình nghĩ thưởng hắn ít đồ, quả thực cực kỳ phí đầu óc. Nói, đối phương thân phận chân thật rốt cuộc là người nào? Hiện tại, hắn đối với đệ nhất hào thân phận còn không có quá nhiều hứng thú. Bất quá về sau, theo cùng với chính mình thế lực càng lúc càng lớn, nhất định phải thăm dò đối phương nội tình, mới có thể yên tâm đem một ít chuyện trọng yếu giao cho đối phương đi làm. Tần Phong lại lật nhìn lên còn lại trang bị, bảo kích phần che tay, phẩm chất, hoàng kim, chức nghiệp, thích khách, cung tiễn thủ, chiến sĩ, kỵ sĩ, thuộc tính, cộng 3 điểm toàn thuộc tính, cộng 10 mẫn tiệp, cộng 10% tỷ lệ bảo kích 26, cộng 10% kháng bảo kích, rất tốt nhất kiện phần che tay. Bảo kích, đối với Tần Phong mà nói, là một cái phi thường bắc thuộc tính, bởi vì hắn sở hữu 400% bảo kích thương tổn. Thiên sứ dưới trạng thái là 700% bảo kích thương tổn. Bảo kích một lần, liền thương tổn nhộn nhịp. Ban đầu bảo kích, vì 5%, phi thường thấp. Trang bị sau đó, hắn tổng cộng sở hữu 3 cái đề thăng tỷ lệ bảo kích thuộc tính. Long chi huyết thống, cộng 20% tỷ lệ bảo kích. Trung cấp may mắn, cộng 10% tỷ lệ bảo kích. Bảo kích phần che tay, cộng 10% tỷ lệ bảo kích. Bất quá, tỷ lệ bảo kích cũng không phải tuyến tính điệp ra. Cuối cùng tu chỉnh kết quả vì 38%. Cái này cũng không có nghĩa là đánh 100 dưới là có thể bảo kích 38 dưới. Rất nhiều quái vật cùng người chơi đều sẽ đóng kháng bảo thuộc tính, tới giảm bớt bị bảo kích tỷ lệ. Tiếp lấy, Tần Phong lại lật ra khỏi nhất kiện pháp trượng, băng phách pháp trượng, phẩm chất, hoàng kim, chức nghiệp, pháp sư, thuộc tính, cộng 20 điểm trí lực, cộng 20% thi pháp tốc độ, cộng 20% băng hệ pháp thuật thương tổn, lại là nhất kiện cực phẩm. Thi pháp tốc độ, đối với pháp sư mà nói phi thường mấu chốt, còn lại hai hạng thuộc tính cũng phi thường hữu dụng. Ân, vừa lúc cho tỷ tỷ cái này băng hoàng pháp sư tới dùng. Tới, kêu ba ba cho ngươi trang bị. Tần Phong ở công hội Tần Đạo phát ra băng phách pháp trượng thuộc tính. Ngô, ba ba, ta muốn, tỷ tỷ Gina lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn mắc cờ đỏ bừng nói rằng. Cái này hoàng kim pháp trượng, đối nàng đề thăng quá lớn. Ngoan, Tần Phong cho nàng một cái tìm ra manh mối giết. Giao dịch trang bị, ba ba, ta đây, đau tê dần ngươi tiểu nữ nhi nha. Ba ba, ta cũng muốn, muội muội Lina phe phẩy Tần Phong cánh tay, giống như tiểu hài tử cạnh tranh đồ chơi giống nhau làm nũng đứng lên. Ngạch, vì phụ nhìn một chút nữa. Tần Phong nhức đầu, hai cái này, nữ nhi, không gần như chỉ ở phương diện kia muốn cùng dính mưa. Trong trò chơi cũng giống vậy, làm cho hắn cái này, ba ba, thật khó khăn a. Phốp, một bên đệ nhất hào thổ huyết, chính mình vị lão đại này thực sự là cái gì cũng tốt. Liền hắc kim trang bị đều có thể lấy ra, Duy nhất khuyết điểm, đó là có thể không thể đừng đùa giỡn nữ nhi mình a. Duy nhất khuyết điểm, đó là có thể không thể đừng đùa giỡn nữ nhi mình a. Tần Phong tìm một hồi, rốt cục trong túi đeo lưng chứng kiến nhất kiện hỏa diễm chi giới. Tăng hỏa hệ, sức đánh, cùng trí lực, mặc dù không bằng băng phách pháp trượng, nhưng cũng là một kiện hoàng kim trang bị. Cuối cùng cũng ngăn chặn tiểu nha đầu miệng. Cái này sau đó, hắn lại thấy được một cái cự đại trong mắt, độc nhãn cự nhân mắt, miêu tả, tà ác mà hỗn loạn trong mắt. Có rất cao giá trị nghiên cứu, giao cho Quang Minh giáo hội, ngài sẽ được phong phú ngợi khen, thưởng cho, đoán chừng là danh vọng một loại. Đây đối với thuê giáo hội sĩ binh vô cùng hữu dụng. Xem ra, quay đầu muốn chạy một chuyến giáo hội. Cuối cùng, Tần Phong ánh mắt rơi vào một bản sách kỹ năng bên trên. Sách kỹ năng lóe ra màu cam quang mang. Điều này đại biểu là một kiện màu cam kỹ năng. Ảm diệt xạ kích, màu cam, chức nghiệp, cung tiễn thủ, loại khác, công kích đặc hiệu cooldown. Không dây, hao tổn lam, một điểm, lần, hiệu quả, sử dụng ảm diệt xạ kích lúc, mỗi công kích một lần, đều sẽ làm cho mục tiêu thu được một cái, giảm phòng bắp. Hiệu quả là, một phòng ngự, giảm phòng bắp, có thể vô hạn điệp ra, tối cao giảm đến 0 điểm phòng ngự. Đối với vật kiến trúc hữu hiệu, LV 1 cấp, giảm phòng bắp, duy trì liên tục 10 giây. LV 2 cấp, bắp duy trì liên tục 15s. LV 3 cấp, bắp duy trì liên tục 20 giây. Được rồi, dĩ nhiên là một cái màu cam cung tiễn thủ kỹ năng. Hơn nữa, ảm diệt xạ kích cùng bạo tuyết xạ kích giống nhau, đều là công kích đặc hiệu, phụ gia ở phổ thông công kích bên trên, một lần chỉ có thể sử dụng một cái. Mặc dù không có giảm tốc độ hiệu quả, cũng là một cái giảm giáp thần kỹ. Mặt chữ nhìn lên, chính là mỗi công kích một lần, có thể giảm bớt mục tiêu một điểm phòng ngự, tối cao giảm đến 0 điểm phòng ngự. Đây đối với ngành vật lý mà nói, quả thực không nên quá bạo tạc. Nếu có kỹ năng này, lần sau coi như đơn pháp độc nhãn cự nhân chi vương như vậy 200-300 điểm phòng ngự tinh. Anh Boss cũng có thể sống sống đem phòng ngự của nó giảm đến 0 điểm. Sau đó rất nhanh đánh chết. Ngạch, có kỹ năng này sau đó. Cái kia bất luận cái gì Boss. Ở trước mặt mình, cái kia đều là giấy dán a. Bất quá, giảm phòng bắp, có thời gian kéo dài. LV 1 cấp chỉ 530 có thể duy trì liên tục 10 giây. Phổ thông người chơi ở trong vòng 10 giây có thể công kích 10 lần. Cũng chính là tối đa điệp ra 10 tầng, giảm phòng bắp. Tiếp tục công kích, giây thứ nhất trồng bắp biết tiêu thất. Mục tiêu tối đa bị giảm phòng 10 giờ. Nhưng Tần Phong không giống với. Hắn sở hữu thập bội tốc độ đánh. Trong vòng 10 giây có thể xạ kích 60 lần tả hữu. Làm cho mục tiêu giảm phòng 60 điểm. Nếu như thăng cấp đến LV 5 cấp, giảm phòng bắp duy trì liên tục 30 giây, tối đa có thể giảm bớt mục tiêu 180 điểm phòng ngự. Vừa lúc, Tần Phong lên tới 20 cấp, đã có đệ 5 cái kỹ năng lan, quả đoán học tập, keng, ngài đẳng cấp kinh nghiệm đã khóa kín, xin mau sớm đem hết thảy kỹ năng thăng đến LV 5 cấp. Sau đó có thể tiếp tục thăng cấp. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Tần Phong nhìn xuống kỹ năng kinh nghiệm. Kỹ năng kinh nghiệm 320 vạn, 1340 vạn. Mấy chữ này làm cho Tần Phong thổ huyết. Bất quá cũng không kỳ quái. Hắn bây giờ sở hữu một cái lam sắc, một cái tử sắc, ba cái màu cam kỹ năng. Toàn bộ thăng cấp PLV 5, tổng cộng cần 60 lần trước mặt kinh nghiệm. Hơn nữa mới học ảm diệt xạ kích còn muốn trước thăng cấp đến LV 4. Như vậy tổng kinh nghiệm đã đạt đến 2680 vạn. Thiên phú học ta đại sư có thể miễn trừ phân nửa kỹ năng kinh nghiệm. cũng chính là 1.340 vạn. Nói chung, bẫy cha, bất quá may mắn, dưới thành tường còn có một đại ba quái vật. Không sai biệt lắm, đầy đủ chính mình thăng cấp. Như vậy, đã đem chúng nó toàn bộ tiêu diệt a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,